Đường trở về tại dị thế giới. Chương 366, lão tổ cứu ta. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nghe Mạc Lưu Tô nói xong lời này, Quang Ha, Cát Tư, Quang Hiền xuất hiện một màu gan heo. Quả nhiên Mạc Lưu Tô không để lại mặt mũi cho bọn chúng a. Lúc này Quang Minh kỵ sĩ hệ thân tín của Cát Tư, cùng với hàng ngàn ánh mắt rét lạnh, sắc bén như dao không vht giấu sát cơ, mà nhìn về phía A, Long. Lúc này A, Long cũng mỉm cười nói, các ngươi không thu lại ánh mắt của các ngươi. Các ngươi có không hay tin ta liền đào mắt của các ngươi ra. A, Long nói ra lời này, khiến sắc mặt của đám Quang Minh kỵ sĩ xấu đến cực điểm. Sát cơ dâng trào, còn A, Long cũng lười cùng đám này dây dưa. Cũng chẳng muốn nhìn Cát Tư khuôn mặt tái xanh. Đối với A, Long hắn, Cát Tư cùng sư phụ hắn ba người, dù không tranh chấp với hắn nữ nhân, thì ân oán của hắn và Cát Tư cũng không thể nào xóa bỏ. Chỉ có Cát Tư nhất mạch, toàn bộ bị tiêu diệt, đào ba thước đất, dùng roi đánh cho bọn chúng nhất mạch tan xương nát thịt. Bằng không không chê hết hận ý với hắn, hắn kiếp này hận Triệu gia. Nhưng chỉ là một trong khi với Cát Tư đó là 9-10. Huống hồ Cát Tư ỷ thế đông lực mạnh công khai đào góc tường của hắn chôm lão bà của hắn. Hắn có sắc mặt tốt được sao? A Long nhìn qua đám Quang Minh kỵ sĩ, cười nhạt một tiếng tiếp tục khích tướng, lắc đầu khinh miệt nói ra. Ôi ta tưởng nhất mạch, Quang Hà ngươi như thế nào? Ta còn tưởng rằng các ngươi là niềm kiêu ngạo của Quang Minh giáo đình kia chứ? Hóa ra cũng chỉ là cái bọn muốn ép mua ép bán mà thôi. Không ăn được liền đạp đồ, muốn vu oan giá họa ta có phải hay không? Các ngươi không cảm thấy mình quá đê tiện? Hay là các ngươi càng già càng không có da mặt? Lúc này Quang Minh kỵ sĩ xung quanh khuôn mặt xấu đến cực điểm. Cát Tư bị khóa chặt mở miệng không được, chỉ có thể khuôn mặt lúc xanh lúc trắng đứng đó mà nghe A, Long chào phúng. A, Long cũng biết điều gì đang xảy ra với Cát liền châm chọc một câu khiến cả đám bắt bảo. Một tên đứng ra chỉ mặt A, Long nói. Một tên thất học vô tri ngươi. Có tài đức gì, mà xứng với Ma quận chúa. Nếu biết thân phận của mình, thì nhanh chóng rút lui đi. Tránh xa khỏi quận chúa. Tránh để chúng ta bẩn tay. Ra tay giáo huấn ngươi. A, Long khinh thường nhìn cả đám Quang Minh kỵ sĩ. Lời lẽ của hắn, cực kỳ lưu manh trợ bóa nói ra rằng, trong mắt ta, các ngươi chỉ là cái loại, trên răng dưới cắt tút, xương khô trong mả, một nghèo hai túng mà thôi, có cái đéo gì đáng tự hào kia chứ, cứ đâu phải cứ khoác lên người bộ lông phượng hoàng, liền từ gà đất trở thành phượng hoàng thật à, các ngươi thật là đáng thương a, muốn giáo huấn ta. Với thực lực vu ông cấp của các ngươi sao? A, Long thấy khuôn mặt tím tái của Quang Minh kỵ sĩ. Hắn cực kỳ xem thường mà từ giới chỉ, ném ra chục túi linh thạch cao cấp, bên trong tràn ngập thượng phẩm linh thạch, công khai đả kích Cát Tư mà rằng, các người muốn tiền, đến đây, làm ta cái tiểu đệ, Cát Tư trả các người bao nhiêu, ta trả gấp 10, 100 lần cũng được. Đi theo tên mặt trắng như Cát Tư thánh tử thật là không có tiền đồ a, anh đây tuy là giang hồ. Nhưng ta cũng đéo phải cái loại ăn cơm nhờ nữ nhân a, ta đây dám làm dám nhận kêu quân tới đánh ghen. Đéo dám nói mà phải dùng thủ đoạn, ta thật là xấu hổ a, ta tuy hay làm việc xấu. Nhưng cũng không giống như một số kẻ, dám làm không giá em mờ nhận a, hắc, a, Long cười một tiếng. Như cố ý, mà lại như vô tình nhìn qua Cát Tư. Khuôn mặt Cát Tư xấu đến cực điểm. A, Long giọng điệu nhà giàu mới nổi công khai vũ nhục Cát Tư. A, Long một thời lăn lộn trốn thượng lưu, liền mấy thủ đoạn đả kích người khác hắn là bậc thầy. Cũng bởi vì một thời hắn chịu thiệt qua A, lúc này mọi người vây xung quanh không khỏi nghẹt thở khi thấy linh thạch thượng phẩm. Lúc này A, Long nhìn qua Cát Tư cười lạnh nói. Cát Tư thánh tử, có hay không ngươi muốn nói? Tiền này là ta ăn trộm Quang Minh giáo A, hắc. Ta cũng quên không nói A, để sử dụng truyền tống trận, một lần truyền tống hơn 2 vạn người đến đây. cũng mất không nhiều lắm, cũng chỉ mất hơn chục vạn linh thạch ta có hay không hôm đó. Ngươi nhìn thấy ta lấy trộm từ Quang Minh giáo ngươi nhiều linh thạch như vậy. Mà không biết phân điện nào của Quang Minh giáo đình các ngươi ta lại không hay vậy. A, Long Trào Phúng Cát Tư nói tiếp. Các vị đến đây liền là khách a, ta đây cũng thuận làm địa chủ đối đãi một phen. Các vị cần bao nhiêu? Nói với ta một tiếng. Ta liền cho các ngươi tiền trà nước. Vì ta không có nhiều tiền, chứ vài trăm vạn linh thạch tiếp khách, ta vẫn lấy ra được. Nói xong a, Long từ trong giới chỉ xuất ra hơn trăm túi linh thạch. Xoạt xoạt, a, Long đổ linh thạch ra đầy đất. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, thậm chí cũng có không ít là linh thạch tinh hoa. Điều này cũng hù dọa không ít người, đặc biệt là đám người Quang Minh Điện. A, Long tiến trước mặt Cát Tư. Khuôn mặt Cát Tư lúc này một màu gan heo, lúc trắng lúc xanh, đổ một đống linh thạch tinh hoa trước mặt Cát Tư nói ra. Nhưng mà Cát Tư ngươi lại quá tham, muốn lấy truyền tống trận của ta. Của ta lão tử không thiếu tiền liền bố thí cho ngươi. Muốn nói với anh một tiếng anh thương tình chú mày vất vả anh cho. Nhưng chú mày nhìn mình a, là cái loại thắt lưng buộc bụng gầu áo vá vai ngươi. Chú nghèo không có nghĩa anh nghèo. Chú làm như anh như chú hay sao? Mà muốn ăn tiền của ta thì được. Ngươi vừa muốn mệnh ta, muốn cùng anh tranh giành đàn bà của. Về nhà xin thêm tiền mẹ đi. Rồi cùng anh đấu nhé. A, Long nói ra những lời này công khai sỉ nhục Cát Tư. Vũ nhục Cát Tư đến cực điểm. Lúc này Cát Tư hai mắt bốc lên lửa giận. A, Long tiếp tục khích tướng nói. Muốn cùng anh tranh giành nữ nhân thì chú đéo có cửa đâu. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tiền tài có thể xài chung. Chứ nữ nhân thì đéo ai xài chung bao giờ. Huống hồ từ lâu anh đây. Đã có hôn ước phơi nàng được cha nàng đồng ý, ó có hôn ước hẳn hoi. Còn ngươi, a, Long chật chật đánh giá Cát Tư xem thường vô cùng nói ra. Chỉ là một cái Quang Minh kỵ sĩ con kiến hôi. Bất cứ khi nào cũng có thể làm pháo hôi chết lúc nào không hay. Ngươi không tự tiểu một bãi mà nhìn mặt mình trong đó xem. Coi ngươi có xứng hay là không với nữ nhân của ta. Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi chỉ là một con chó, một chân chạy của Quang Minh giáo đình, lấy tư cách gì mà theo đuổi nữ nhân của ta. Ta thật cảm thấy xấu hổ thay ngươi a. Mạc Lưu Tô nghe thấy thế không khỏi ngọt ngào trong lòng. Nàng nghe ra a, Long đang ghen a, nàng biết hắn từ rất lâu nên nàng biết hắn là loại người gì. Cực kỳ ăn miếng trả miếng, cũng là công khai quan hệ của hai người trước mặt mọi người. Cũng là công khai tiềm lực cùng thế lực, khiến a, Long là một cái vô danh tiểu bối trở thành môn đăng hộ đối với nàng. Khiến nàng cùng cha đỡ vất vả giải thích phơi lão tổ ở hoàng địa a, Mạc Lưu Tô là nữ nhân. Nữ nhân mà khi đã yêu thì cực kỳ ngốc nghếch. A, Long không phải vì nàng mà đả kích Cát Tư. Ở đây không ai biết được ân oan của hắn và Cát Tư sâu như thế nào. Hắn tan cửa nát nhà. Từ khi sinh ra, đã bị cài chớ chú trong tim, đan điền bị hủy, cũng là một tay Cát Tư làm ra, thậm chí là trực tiếp làm ra, nên cựu nhân gặp nhau liền đỏ mắt. A, Long kiềm chế rất tốt, bằng không Cát Tư đã sớm bị hắn bẻ cổ, chỉ là thù cũ nợ mới a, Long muốn từ từ đòi lại. Đả kích đánh nát những thứ kiêu ngạo của Cát Tư rồi mới giết chết hắn. Thù cũ hận mới Cát Tư dám đào góc tường vợ hắn. A, Long hắn nóng lên, một đao liền giết Cát Tư quá dễ dàng cho Cát Tư rồi. Tiểu nhân Ngụy Quân Tử, đê tiện này, năm đó vì một chút lợi ích, mà ra tay ám hại vô ý một đứa bé bọc trong khăn như hắn. Chết quả thật quá dễ dãi với Cát Tư mà. A, Long liếc mắt qua Cát Tư khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cười lạnh lại nhìn qua Quang Hà, hắn là người sống hai kiếp, cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, ai tốt với hắn, hắn liền trả một dòng sông. Người ta nói, chó cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi cắn lại chó sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, còn a, Long thì khác, chó cắn hắn, hắn cũng không có hứng thú cắn lại chó, mà là hắn liền đem chân chó của kẻ kia toàn bộ chặt đứt. Để cho con chó kia cả đời sống trong sợ hãi. Và nhớ kỳ cắn hắn liền có hại chàng gì. Cát Tư sao thế, người uống phải thuốc câm rồi à, sao không hung hăng càn quấy như trước đi ta xem. Quang Hà cùng Quang Hiền muốn xông lên nói vài câu, nhưng mà toàn thân bọn chúng đều bị một lực lưu ẩn huyền bí giữ lại. Một bước khó tiến, hung gì là mở miệng, còn một vạn quang minh kỵ sĩ, thì hai mắt lửa nóng nhìn vào linh thạch đu ơi chân. Bọn chúng vừa muốn cúi xuống lưu ẩn lại không dám a. Một viên linh thạch tinh hoa, bằng tất cả bọn chúng 10 năm lưu ẩn cộng lại, bọn họ vừa muốn lưu ẩn bỏ túi. Cũng vừa úy kỵ hắc ma a, hắn có nhiều tài nguyên như thế, có thể là người bình thường được sao? Hắn hung hăng tát mặt Cát Tư như thế, khoe của như thế, một bộ dạng vô cùng ngông cuồng. Một là nhà quê mới nổi nghé không sợ cọp, hai là hắn có đủ vốn liếng để cuồng a, nhưng mà mọi người ở đây đều thiên về phương án thứ hai hơn. Nghĩ tới đây mọi người không khỏi vài phần úy kỵ thế lực của a Long. Đừng tưởng ta không biết các ngươi có mưu đồ gì với ta. Ta nãy giờ im lặng không mở miệng. Ta không phát huy các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh dễ khi dễ sao. A, Long cực kỵ khinh bỉ trước mặt mọi người khinh bỉ nói Cát Tư nói ra. Lão tử lời cùng các ngươi mở miệng để nữ nhân của ta nói. Bởi vì các ngươi không xứng để ta mở miệng. Các ngươi chỉ xứng cùng đàn bà tranh đua mà thôi. Lão tử cũng đéo phải lão tử sợ uy quyền của các ngươi. Mà là trong mắt ta, các ngươi chỉ là con kiến hôi đồng dạng, ta cần cùng một con kiến hôi đu ưng nanh múa vuốt cùng tính toán sao? Hừ, chỉ là mấy cái thiên mệnh cảnh vật chứa, lấy đéo gì tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. Nếu các ngươi là kẻ có tầm mắt, liền thấy bộ chiến giáp trên người ta, liền dám cùng ta nói chuyện sao? Ngay cả Quang Minh Giáo Hoàng là chủ của hạng vô chi tiểu bối các ngươi. Trước mặt ta cũng phải ba quỳ chín vái. Còn tới lượt lũ kiến hôi các ngươi hung hăng trước mặt ta sao? A, Long nói xong những lời vô cùng hung hăng càn quấy này. Cực kỳ hung hăng càn quấy. Không xem ai ra gì đến cực điểm. Một điểm mặt mũi cũng không cho Quang Minh Giáo Hoàng cũng không cho. Quang Minh kỵ sĩ nghe thấy thế bọn họ tay siết chặt. Răng cắn kẹt kẹt, dù úy kỵ A, Long nhưng trong tâm họ, Quang Minh kỵ sĩ là tín đồ trung thành nhất của Quang Minh Giáo Hoàng. Ông ta chính là thần trong mắt họ, nhưng mà hôm nay một cái tiểu bối từ đâu tới dám công khai vũ nhục bo họ chủ thần sao? Mà A, Long nói ra lời này, làm cho sư đồ ba người biến sắc. Đây quả thực chính là nhục nhã bọn họ mà, đúng là một tên không biết sống chết, cũng dám nhục nhã Quang Minh giáo đình, vả miệng, Cát Tư nộ huyết công tâm, hắn liên tục bị A, Long vũ nhục, khinh bỉ đến cực điểm, liên tục bị A, Long đả kích, vì vậy trong lúc nóng giận, cùng thù hận mà làm cho hắn mất lý trí, lúc này nhân cơ hội A, Long lỡ miệng, nhưng thật ra là cố ý Cát Tư không chịu bỏ qua. Ngay lập tức đòi lại chút lãi tức, vung tay tát tới A, Long, hắn cũng quên luôn là đang có hàng trăm luồng thần niệm khóa chặt hắn không cho hắn cử động. Lúc này cũng buông lỏng cho Cát Tư hắn, tay hư không đánh tới A, Long, miệng cuồng khiếu quát to rằng, hay cho một thứ không biết chết sống, dám sỉ nhục Quang Minh Điện cũng dám dõng dạc trước mặt bao nhiêu người nói ra. Ngươi xem Cát Tư ta đại diện chính nghĩa. Làm sao thu thập các ngươi, đợi thánh tự trước tiên đoạn hai chân của các ngươi, đánh ngươi tàn phế rồi kéo ngươi về Quang Minh Điện chịu chấp pháp điện. Một trưởng toàn lực của Cát Tư, hư không đánh đến, hắn vô cùng ác ý mà nhắm vào vùng đan điền của A, Long. Cực kỳ thủ đoạn bên trong tay Cát Tư là một cái đinh gỗ. Muốn nhất kích tất sát, phế đi A, Long, đang lúc Cát Tư đánh đến. Những mà bàn tay còn chưa đánh vào đan điền của A, Long. Bàn tay của Cát Tư bị A, Long nắm chặt, một tấc không rời, lúc này A, Long dưới cổ thần chiến giáp, trong mắt hàn ý lăng lệ, nhìn vào mặt Cát Tư, cười lạnh nói ra, chỉ là một cái thiên mệnh vật chứa, ngươi cho rằng ngươi là thiên mệnh cảnh hàng thật giá thật hay sao? Ngươi có thể lừa được người ngoài, nhưng trong mắt ta, ngươi so với đỉnh lô kỵ nữ, chẳng khác nhau là mấy. Ngươi tưởng ngươi là thiên tài thật sao? Ngươi tưởng ta uy kỵ ngươi sao? Ngươi chỉ là đồ ngu, ta chỉ là cấp cho người chủ nhân thiên mệnh đặt trong đầu của ngươi mà thôi. Đom đóm so sánh với ánh trăng, Cát Tư ngươi cũng dám ở trước mặt ta thét to. Đúng là không biết sống chết. A, Long không vui không buồn, không giận mà uy, âm trầm đến cực điểm nói ra. Xoàn xoạt, rắc rắc, một tiếng, A, Long vừa nói xong. Cổ của Cát Tư đã bị A, Long chụp lấy. Lúc này một tay A, Long cầm lấy cây đinh gỗ trong tay của Cát Tư. Dưới cổ thần chiến giáp, khuôn mặt A, Long trắng bệch, bởi vì chớ chú trong tim của A, Long phát tác. Tim hắn như bị ngàn vạn con kiến cắn rứt, khi cảm thấy khí tức của cây đinh gỗ này. A, Long trong lòng cười lạnh nói thầm, cuối cùng thứ mà hắn muốn đã đến tay. Thứ này cũng chính là chìa khóa, mở ra phương pháp giải chớ chú trong tim của hắn. Hắn muốn sống tiếp, phải có được cái này. Quả nhiên hắn gần 10 năm suy nghĩ đủ mọi cách tìm ra chiếc chìa khóa này. Cũng may là hắn đã có thứ này trong tay. Bất tử thụ đã có. Hắn chỉ cần đem thứ này đến cho bất tử thụ, liền có cách giải chớ chú trong tim hắn. A, quả nhiên ông trời không phụ lòng người. A, A. Long chưa vui được bao lâu, thì Cát Tư đã kêu lớn. Cứu mạng, Cát Tư hét lớn một tiếng, muốn kêu sư phụ cứu mình. Hưng mà trong thời gian ngắn sư phụ hắn cũng không làm gì được. Cát Tư lúc này cổ tay bị bóp chặt, tay hắn như sắt thép không cách nào di chuyển, cũng không đợi Cát Tư không kịp phản ứng. A, Long mở ra thôn phệ thiên phú, ngay lập tức hút toàn bộ linh lực của Cát Tư, dùng một thế vật đơn giản nhất của quân đội, ngay lập tức vật Cát Tư ngã xuống đất, xoạc, một tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Cát Tư một tay bị A, Long nắm chặt, hắn vị vật sắp úp mặt xuống đất, hắn cũng chưa kịp kêu đau đớn, thì bờ vai của hắn, bị một bàn chân đạp lên, xoạc một tiếng, bàn tay của hắn cùng cánh tay, bị A, Long xinh xinh xé ra khỏi cơ thể. A, Long quá nhanh, nhanh tới mức người ở đây không nhìn thấy, ngay cả Cát Tư chưa kịp kêu lên lấy một tiếng, thì một cánh tay đã bị người xé ra khỏi thân thể. Chỉ trong nháy mắt không ai có thể xuất thủ cứu giúp Cát Tư hay ngăn cản A, Long hạ độc thủ. Mạc Lưu Tô, Lý Lão, Quang Hà, Quang Hiền hai mắt trợn trừng. Bọn họ không thể nào tin vào một cảnh trước mặt, đặc biệt là Mạc Lưu Tô. Tuy rằng nàng là lá ngọc cành vàng, ngậm thìa vàng mà lớn lên, nàng cũng từng giết qua người, thấy nhiều người chết trước mặt, nhưng mà nàng cũng là nữ nhân. Đặc biệt là có nam nhân của mình ở bên cạnh, trong lòng không khỏi ỷ lại, cũng không khỏi lo lắng cho nam nhân của nàng. Lúc này A, Long cầm cánh tay bị xé của Cát Tư trên tay. Liếc vài cát, ném qua một bên, vô cùng chán ghét mà nói ra. Thật đúng là vật chứa có khác, thân thể hạ đẳng thấp kém đến đáng thương, ngay cả chân hầu cảnh pháp bảo cũng không bằng. Một câu nói của A, Long nói ra, làm nội tâm đám người ở đây phát lạnh, đặc biệt Quang Hiền phát lạnh con ngươi, nồng đậm sát cơ, khi thấy A, Long một chân đạp lên gáy cổ của Cát Tư. Lúc này Quang Hà, Quang Hiền lạnh lùng đe dọa, nhìn chằm chằm A, Long tràn ngập sát cơ đe dọa nói ra. Hắc Ma dừng tay, hiện tại thả Cát Tư ra, thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không Quang Minh giáo đình chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Tính mệnh của ngươi, và gia đình sinh tử khó toàn, ngươi mau buông đồ đệ ta ra. A, Long nhún vai nói, chỉ bằng một vạn con kiến hôi, và hai cái thiên mệnh vật chứa các ngươi sao? Một nấy xương, cũng chưa đủ lót đường ta đi sao? A, Long nói như vậy lập tức làm cho mọi người thoáng cái im lặng. Không gian tĩnh lặng như tờ. Lúc này Cát Tư dưới chân hắn, ngông cuồng nói ra. Hắn biết rõ chính mình đá trúng tấm sắt, không dám nghĩ nhiều, cũng không thể để mình yếu thế, cũng không thể cụp đuôi, quay đầu rời đi được. Vậy Cát Tư hắn còn gì mặt mũi? Hắn phải sống để có cơ hội báo thù rửa hận. phải bắt A Long trăm ngàn lần đền bù tính mạng cả tộc hắn, để rửa mối nhục ngày hôm nay mà A Long làm với hắn. Mà dù hắn làm như thế nào, cũng không cách nào động đậy được. Cát Tư hắn bị chế trụ, nhưng mà hắn kiêu ngạo, vẫn hung hăng càn quấy, hét lớn, tiểu tử, mau buông ta ra, ngươi dám làm tổn thương ta, xé ta một cánh tay, trăm vạn đại quân của Quang Minh giáo đình, sẽ xé xác ngươi thi cốt không còn đồ diệt chín đời tộc ngươi. Thậm chí là nhổ tận gốc thế lực của ngươi, giấy ngươi không còn mảnh giáp, tiểu tạp chủng, dám nhục mạ Quang Minh giáo chúng ta, nhân loại đại lục, sau ngày hôm bay. Không có chỗ cho hắc ma ngươi sống yên ổn. Ngươi cứ chờ mà xem. Quang Minh giáo đình làm sao trừng trị ngươi. Nghe thấy lời này, không ít người biến sắc. Mạc Liêu Tô lo lắng kéo tay áo của hắn. Ý bảo A, Long nên suy nghĩ kỹ. Lúc này Lý Lão không khỏi lắc đầu. Lão biết Cát Tư chết chắc rồi. Tuy Lão tiếp xúc A, Long chưa lâu. Nhưng Lão biết A, Long có một cái tính. Cực kỳ quái dị, ngay cả lão cũng không biết nói sao. Đó là ai đe dọa hắn như thế nào, thì hắn sẽ biến kẻ đe dọa trở thành y như những lời kẻ kia đe dọa hắn. Cát Tư những lời này đã chạm nghịch lân của A, Long. Đó là câu tiểu tạp chung. Thứ hai đe dọa gia đình hắn. Lão không cần nghĩ, lão cũng đoán ra hạ tràng của Cát Tư kinh khủng thế nào rồi. Lúc này A, Long dưới cổ thần chiến giáp. Lại cười cười lạnh nói, ha ha ha ha ha ha, a, Long ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười vô cùng khí phách mà nói ra, chỉ dựa vào ba con kiến hôi các ngươi sao, Quang Minh giáo đình sẽ vì một con kiến các ngươi làm trái luật. Tự tung tự tác các ngươi mà cùng hắc ma ta động đến. Không chết không thôi sao, bọn chúng mày luôn tự cho mình là chính nghĩa, tự chát vàng lên mặt. Dán lên trên mặt mình hai chữ chính nghĩa mà thôi. Trong mắt ta chỉ là một lũ đạo đức chó má ngụy quân tử mà thôi. Chỉ dám làm chuyện ám muội không dám cho ai biết mà thôi. Cát Tư khuôn mặt trắng bạch, Quang Hà thấy khí thế cùng sát cơ của A, Long. Lão cảm thấy có chút gì đó cảm giác không ổn. Lão ngay lập tức đe dọa A, Long. Hắc ma, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao? A, Long lạnh lùng cười nói, làm phản, ta từ khi nào nói là đầu quân cho Quang Minh giáo các ngươi? Huống hồ gì là các ngươi tìm ta kiếm chuyện trước A, nhiều lần đổ nước bẩn lên đầu ta. Lại muốn dồn ta vào chỗ chết, Cát Tư nhiều lần đánh lén ta các ngươi không cho ta phản công. Chỉ có Quang Minh giáo các ngươi mới là kẻ đúng hay sao? Bây giờ lại dùng thứ này tấn công ta. Chấm, nói xong A, Long cầm trên tay cái đinh gỗ, tràn ngập khí tức của Cát Tư. Trong mắt A, Long tràn ngập lãnh ý mà nói ra. Hắc, các ngươi hung hăng thật đó, muốn chu diệt chín đời tộc ta. Ngươi dám nói lại lần nữa ta nghe xem. Các ngươi dám sao? A, Long lạnh lùng nói ra. Thành âm các ngươi dám sao? Vang vọng không gian đúng lúc này Quang Hà ngoài mạnh. Lão biết chuyện càng lúc càng không ổn trong yếu quát. Hắc ma, ngươi nếu dám ra tay với chúng ta, ngươi liền cùng Quang Minh giáo đình ta là địch. Ngươi dám giết hay làm hai Cát Tư, ngươi liền, răng rác, một thanh âm xương vỡ vang giòn vang lên. Đầu của Cát Tư bị A, Long dẫm nát. Thiên mệnh hoàn từ đầu Cát Tư sợ hãi bay ra. Lúc này nó vô cùng sợ hãi. Muốn tẩu thoát, nhưng bị A, Long chụp lại trong tay. Dãy dụa vô cùng mạnh mẽ. Lúc này bên trong thiên mệnh hoàn, giọng nói của Cát Tư vang lên. Lão tổ, giúp ta, chấm, a, Long lạnh lùng nhìn Quang Hà. Tay siết chặt thiên mệnh hoàn nói ra. Quang Hà, ngươi có hay không? Tiếp tục sủa tiếp một tiếng đe dọa ta. Nói ta nghe thử lần nữa coi. Kết chương, cách chương.